Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, chồng vội gặt vội. Ha ha, Tiểu Viêm tử, Tam ca ta tới tìm ngươi. Giữa lúc Tiêu Viêm chuẩn bị lúc rời đi, một đạo tiếng cười lớn truyền tới. Tiêu Viêm động tác cứng đờ, há hốc miệng, cảm giác cả người cũng không tốt. Tam ca, vẻ mặt thần thờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn người tới Tiêu Viêm khóe miệng hơi co quắp, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao, nhìn thấy tam ca ta không cao hứng sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng này, Tiêu Nhàn nhẹ nhàng qua đây, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhếch miệng cười nói. Sao có thể a? Hắc hắc, Tiêu Viêm thân thể run nhẹ, sau đó gãi đầu một cái, một bộ dáng cười mị mị, nhìn qua vô cùng chân thành. Nếu như Tiêu Nhàn không phải hắn tam ca, hắn sợ rằng thật liền tin hắn ta. Ta nói, yên nhiên, Tiêu Nhàn vừa muốn mở miệng, liền nghe được vang lên bên tai một đạo chán ghét thân mật âm thanh. Tiêu Nhàn cả người nổi da gà lên rồi, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái du đầu phấn diện nhân vật từ bên cạnh mình lùi qua, chạy thẳng tới Nạp Lan Yên Nhiên mà đi. Trên mặt người kia tràn đầy kích động cùng hưng phấn, giống như cơ bất trạch thực khất cái một dạng. Liễu Linh, ngươi cũng tới đế đô rồi. Nhìn thấy Liễu Linh thân thiết bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên căng thẳng trong lòng, liếc liếc về Tiêu Nhàn, sau đó có chút cự người ngoài ngàn dặm nói, Yên Nhiên, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên không vui nhìn thấy bộ dáng của mình, Liễu Linh nhướng mày một cái, có chút thụ thương nói, đặc biệt là kia hàm tình mạch mạch đôi mắt, suýt chút nữa lóe mù rồi Tiêu Nhàn ánh mắt. Liễu Linh, nghe được cái tên này, Tiêu Nhàn nhất thời quay đầu lại, đây không phải là Cổ Hà đồ đệ sao? Cổ Hà cái lão già đó, dường như yêu thích Vân Vận, mà đồ đệ hắn cũng theo hắn, yêu thích Vân Vận đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên. FML, bọn hắn sư đồ muốn lật trời a. Người mẹ nó đều ở đây, lão tử tại đây. Tính toán chồng vội gặt vội a. Mẹ, Tiêu Viêm, cho lão tử bên trên, đánh chết tính lão tử. Nhìn thấy Liễu Linh kia ân cần bộ dáng, Tiêu Nhàn cảm giác trên đầu xanh biếc, nộ khí đan sen nói, Tiêu Viêm, đánh tình địch muốn lão tử bên trên. Ngươi sao không đi chết đi đâu? Tam ca, ta cảm thấy lúc này ngươi hẳn nam nhân một chút. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm rất là nghiêm túc nói ra. Hí, dường như có đạo lý. Vẫn là nhìn lão tử đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, bỏ lại một câu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau đó chạy thẳng tới Liễu Linh mà đi. Tiêu Viêm, con mẹ nó, quan lão con chuyện gì? Ngay trước lão tử mặt, người mẹ nó muốn lên trời a. Gầm lên giận dữ, Tiêu Nhàn trực tiếp một cước hướng phía Liễu Linh cái mông mà đi. Hả? Liễu Linh chính đang thấy người sang bắt quàng làm họ, trong lúc bất chợt nghe được thanh âm này, vừa định muốn nghiêng đầu, cũng cảm giác một cổ cường đại đấu khí chạy thẳng tới mình. Đáng thương Liễu Linh chỉ là đại đấu sư tu vi, chỗ nào phản ứng qua đây, trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, chó đột kích ăn như cứt, Liễu Linh trực tiếp nện vào rồi phụ cận một nhà cửa hàng. Đáng thương lão bản cửa tiệm đang chào hỏi khách nhân a, đột nhiên tới tay vạ bất ngờ, trực tiếp đem hắn gọi mộng bức rồi. Hí, mọi người chung quanh, vốn nhận biết Liễu Linh, thấy có người lại dám ra tay với hắn, nhất thời đến hít một hơi hơi lạnh, trong con người tràn đầy kinh ngạc. Liễu Linh là ai? Đây chính là đế quốc lục phẩm luyện dược sư, đan vương Cổ Hà đệ tử thân truyền a. Tại Gia Mã đế quốc, lục phẩm luyện dược sư địa vị hết sức quan trọng, không cho phản bác mà nói, đối phương chính là liền đấu hoàng cũng phải nịnh bợ tồn tại. Liền tính đấu tông, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà chính là ngưu bức như vậy, tồn tại đệ tử đều bị người đánh, đây là muốn chọc thủng trời tiết tấu à. Tiêu Nhàn, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị Tiêu Nhàn đột nhiên này cử động cho sợ ngây người. Há hốc miệng, rất là bất khả tư nghị. FML, ngưu bài à. Tiêu Viêm nội tâm trực tiếp cho Tiêu Nhàn giơ ngón tay cái lên. Đây mới là hắn tam ca, không có chạy. Khục khục, trong bụi mù, Liễu Linh chậm rãi bò dậy, cảm giác đến trong cơ thể quay cuồng một hồi, Liễu Linh liền vội vàng móc ra mấy viên đan dược ăn vào. Lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ ra tay với ta? Trán nổi gân xanh lên, Liễu Linh nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, ánh mắt một phiến đỏ ngầu, giận dữ hét, vãi, ở ngay trước mặt ta, đùa bỡn ta má, a phi, đùa bỡn ta lão bà, người mẹ nó còn oan uổng. Tiêu Nhàn phun một bãi nước miếng, ôm Nạp Lan Yên Nhiên eo, phách lối giễu cợt nói, Yên Nhiên, ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia thân mật cử động, mà Nạp Lan Yên Nhiên ngượng ngùng không phản kháng. Liễu Linh chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, suýt chút nữa phun ra máu. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi chính là thiên chi kiều nữ. Lão tử theo đuổi ngươi 5-6 năm phớt lờ không để ý tới. Mẹ đàn đàn, tức chết lão tử. Tiểu tử, ngươi tìm chết, lại cũng không nhịn được. Liễu Linh lúc này nộ khí trùng thiên, sắc mặt giống như điên dại giống như vậy, ánh mắt đỏ như máu. Trong tay hỏa diễm khuấy động, xông thẳng đến Tiêu Nhàn mà tới, còn mẹ nó dám động thủ. Nhìn thấy Liễu Linh lại dám ra tay với chính mình, vốn không muốn tiếp tục đánh hắn Tiêu Nhàn cũng không nhịn được. Trực tiếp lại một chân đá tới, đáng thương Liễu Linh, còn chưa kịp phản ứng, lần nữa bị đạp bay, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, đấu vương cùng đại đấu sư. Hai người chênh lệch thật là thiên hòa giám. Con mẹ nó, đấu vương, nhìn thấy Tiêu Nhàn sau lưng cánh, mọi người nhất thời sợ ngây người. Xì ngốc nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Khoảng 16 tuổi đấu vương, mẹ nó đây cùng bọn họ đùa gì thế? Lão sư, ta sẽ không nhìn lầm đi. Tiêu Viêm cũng rất là không thể tin được, tự lẩm bẩm hỏi. Hắn chính là nhớ rõ, một tháng trước, Tiêu Nhàn còn mẹ nó là đại đấu sư, hiện tại cư nhiên đấu vương rồi, còn có thiên lý hay không a? Dược lão, ta cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề này. Tiêu Viêm, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Liễu Linh bị đánh tiến vào trong phế tích, luôn luôn cầm đối phương làm bạn Nạp Lan Yên Nhiên, tuy rằng tâm lý rất ngọt, đảo vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Yên tâm, không có chết. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Liễu Linh chết hay chưa cùng hắn có quan hệ gì? Sư phó hắn đều bị hắn lật tung, thân làm đồ đệ còn dám ra đây loạn tán gái, đánh chết đáng đời. Nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không biết nói gì, nhưng cũng không đang nói cái gì. Đối phương làm dường như cũng không sai, đầy đủ là vì mình. Chẳng lẽ nàng vẫn có thể trách cứ hắn? Các ngươi đem hắn mang đi đi. Chỉ hai người mặc nhất tinh luyện dược sư trường phục người. Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng phân phó nói. Liễu Linh là cổ hà đệ tử, giao cho luyện dược sư công hội lại không quá thích hợp. Vâng, từ Liễu Linh trong miệng biết được Nạp Lan Yên Nhiên thân phận. Hai người chắp tay, sợ hãi thứ nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn, sau đó hướng về Liễu Linh đi tới. Thật can đảm, lại dám tại đế đô tư đấu. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo tiếng giống giận dữ từ đám người phía sau truyền đến, tràn đầy công phẫn cùng bất mãn, mọi người liền vội vàng nhường đường. Chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh đi tới trước, cứng như sắt thép, cơ thể hùng hồn có lực, sắc mặt kiên nghị, tràn đầy khí huyết sát, xem bộ dáng là trải qua đẫm máu chém giết chủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.